Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134, chương 134, nhân tài A. Tiết Đông Kiệt nhanh muốn tức điên. Lão tử tân tân khổ khổ đem Hoàng Ngưu phái người cho đưa ra ngoài. Kết quả các người hai cái sắt ngu ngơ rơi ở phía sau. Thành Tâm muốn tức chết lão tử A. Hiện tại truyền tống trận bia đá đã vỡ tan. Lại nghĩ truyền tống căn bản không thể nào. Trương Mao Đản, người mẹ nó làm cái quỷ gì? Tiết Đông Kiệt nhịn được một đao muốn đánh chết cái này hàm hàm xúc động. Giận dữ hét, Trương Mao Đản ủy khuất nói. Ta chính là muốn giúp ngươi nhóm đối phó địch nhân. Cho nên thì ở phía sau làm đánh lén nha. Ai biết các ngươi nhanh như vậy liền đem người cho truyền tống ra ngoài. Vậy hắn là ai a? Tiết Đông Kiệt chừng lấy bên cạnh Âu Dương Phi Phàm. Âu Dương Phi Phàm chê cười nói. Ta gọi Thiết Ngóa Cách Lạp. Ta trộm ngươi đại con mẹ ngươi. Các ngươi hai cái ngu xuẩn. Muốn cạo chết lão tử có phải hay không? Tiết Đông Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại truyền tống trận đã không dùng được. Đi theo ta đằng sau. Lão tử mang các ngươi phá vây. Trực tiếp đi hoàng cung. Hai người liền vội vàng gật đầu. Giờ phút này một bên khác. Niên Đại Biêu cùng Từ tướng quân tức thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ tung. 25.000 đại quân. Vậy mà xinh xinh bị đối phương 2.000 hắc giáp quân cho kéo cho tới bây giờ. Không chỉ có liền nhị hoàng tử còn không giết chết. Liền Hoàng Ngưu phái người đều trốn thoát. Vô cùng nhục nhã a. Từ tướng quân, làm sao bây giờ? Niên Đại Biêu hỏi. Từ tướng quân nắm chặt quyền đầu. Lạnh lùng nói, hắc giáp quân đã không đến 400 người, mà chúng ta còn có 16.000 binh tướng. Tiếp tục tiêu diệt, Hoàng Ngưu phái người chạy không sao cả, nhị hoàng tử phải chết. Nếu không chúng ta làm sao cùng đại hoàng tử giao phó? Niên Đại Biêu khí nhất trưởng chém nát bên cạnh hòn đá. Hướng về đại quân quát nói, phản tặc còn tại, tiếp tục giết. Đều cho ta giết, xì kéo, một tên kim giáp quân thân thể bị trung gian chém thành hai nửa. Ấm mốc máu tươi vẩy vào Tiết Đông Kiệt trên mặt, mơ hồ ánh mắt của hắn. Tiết Đông Kiệt tiện tay vuốt một cái, nhìn qua giống như thủy triều vọt tới vô số binh tướng. Quát ầm lên, xông, nhất định muốn lao ra. Biến trận, quy giáp trận, ném mạnh hỏa linh thương. Hiu, hiu, hiu, còn sót lại hơn 300 hắc giáp quân mặc dù trong lúc hỗn loạn. Vẫn như cũ chỉnh tề nhanh chóng hoàn thành biến trận, dường như một cái cứng cỏi vỏ rùa. Cấp tốc hướng về đối phương yếu kém phòng tuyến phóng đi. Từng chuôi hiện ra hồng quang súng ngắn theo trong cái khe ném mạnh ra ngoài. Giống như mưa to đồng dạng, xuyên thấu đối phương mười mấy tên binh lính thân thể. Phòng ngự, ném thiên cương thạch, nơi xa chỉ huy từ tướng quân quát lên. Chiến thuyền phía trên, từng khối to lớn hòn đá màu tím đập xuống. Tán trận, Tiết Đông Kiệt gặp nguy không loạn, ra hiệu hắc giáp quân tản ra. Dưới chân đạp một cái, quát nói, thiên thê, mấy tên hắc giáp quân né tránh cự thạch, xuất ra cán dài đại đao, hình thành từng dãy cái thang. Trong thoáng chốc giống như một con cự mãng trường xa, đem Tiết Đông Kiệt vung ra giữa không trung. Nhân cơ hội, Tiết Đông Kiệt giơ lên trong tay đại đao, hung hăng hướng về không trung chủ thuyền bổ tới. Hắc giáp quân gầm nhẹ một tiếng, thể nội tuôn ra một cỗ thanh sắc sát khí đan vào một chỗ. Quấn quanh lấy Tiết Đông Kiệt chung quanh, nương theo lấy một đao, hung hăng đánh xuống. Đao mang trực tiếp giống như vạch phá trang giấy một dạng. Đem trước người không gian gợn sóng trực tiếp cắt vỡ xuất hiện một đầu một khe lớn. Chiến thuyền tiền thân bị hoạch xuất ra một đạo sắc bén lỗ hồng. Ngay sau đó, thân tàu phân liệt, trực tiếp hóa thành vài miếng rơi xuống phía dưới. Phía trên đám binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, rơi trên mặt đất, giết. không tiếc bất cứ giá nào, giết nhị hoàng tử. Nhìn đến Tiết Đông Kiệt còn như là chiến thần, càng đánh càng hăng. Niên Đại Bưu cùng Từ tướng quân đều có chút run rẩy, tay chân phát run, tê thanh liệt hống lấy, cho lão tử xông. Tiết Đông Kiệt theo trong nhẫn chứa đồ nắm một cái đan dược nhét vào trong miệng, liều mạng tiêu hao lấy lực lượng của mình, khôi giáp hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, tóc tai rối bời. Hắn giờ phút này dường như địa ngục bên trong leo ra ngoài ác ma. Trên đầu, trong cổ, thậm chí trong lòng bàn tay đều có địch nhân thịt nát bọt. Mà Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm không biết từ chỗ nào tìm đến một cái liên phát cung nỏ, thông qua khe hở hướng về địch quân bắn, cũng là giải quyết không ít địch nhân. Mọi người chật vật hướng ra ngoài đột kích, hắc giáp quân nguyên một đám ngã xuống, tình thế vẫn như cũ gian nguy. Trương Mao Đản, yểm hộ ta, ta đi trộm một chiếc thuyền tới. Âu Dương Phi Phàm một mực quan sát đến chung quanh tình cảnh, thẳng đến hắn phát hiện cách ngoài 200 thước có một chiếc tiểu hình chiến thuyền về sau, nhất thời mừng rỡ, thân hình vọt tới, trong nháy mắt không có bóng người. Thế mà mấy cái phút đồng hồ trôi qua, Âu Dương Phi Phàm còn không có động tĩnh. Trương Mao Đản không khỏi có chút tâm lạnh, con hàng này sẽ không chạy đi. May ra rất nhanh, cái kia chiếc thuyền nhỏ trôi nổi đi qua, mọi người còn không có kịp phản ứng, từng nhánh mũi tên phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi mà xuống, giống như đầy trời hạt mưa, đem chung quanh một vòng địch quân bao phủ lại đánh lui. Âu Dương Phi Phàm thò đầu ra, hô lớn, lên thuyền, nhanh lên thuyền. Tiết Đông Kiệt sửng sốt một chút, nhất thời phát nổ nói tục, ngoạn tào, cái này mẹ nó là một nhân tài a. Vội vàng khua tay nói, tất cả mọi người lên thuyền. Hắc giáp quân tự mình biến trận, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên tiểu hình chiến thuyền. Chiến thuyền cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về hoàng cung vị trí cấp tốc bay đi. Hai bên thuyền rực phiến động, xa xa nhìn lại giống như một chi cự ưng tại bay lượn chân trời. Truy, mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy. Niên Đại Bưu tức đến sắp thổ huyết, nhìn qua chạy trốn chiến thuyền mục đích vẩy muốn nứt, gấp trên nhảy dưới tránh. Mọi người vội vàng ngồi lên còn lại hai chiếc đại hình chiến thuyền truy ở phía sau. Bất đắc dĩ thuyền nhỏ tốc độ quá nhanh, song phương thủy chung khó có thể rút ngắn khoảng cách. Cho dù là dùng viễn trình pháp khí công kích, cũng bị lái thuyền nhỏ lão tài xế Âu Dương Phi Phàm tùy tiện né tránh. Không đến nửa canh giờ, liền đến hoàng thành. Niên Đại Bưu muốn lại truy, lại bị Từ tướng quân cho cản lại. Nơi này không thể lại đuổi, sẽ xảy ra chuyện. A, Niên Đại Bưu ra mặt đỏ lên, nội tâm cực kỳ không cam lòng, từng quyền hành hung lấy bên cạnh mấy người lính. Phế vật, đều mẹ nó là một đám phế vật, đều là phế vật. Tướng quân, chúng ta người phía sau phát hiện Hắc Long Tông thành nữ thi thể. Đuổi theo một gã hộ vệ vội vã nói. Cái gì? Niên Đại Bưu cùng Từ tướng quân lẫn nhau nhìn về phía đối phương, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chạy đến hoàng cung chiến thuyền, rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vừa mới bắt đầu, đại hoàng tử cùng quý phi nương nương thấy là chính mình chiến thuyền, hơi kinh ngạc, tưởng rằng có tin tức tốt đến báo. Bất quá khi nhìn đến máu me khắp người nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt, chỉ huy đàn thừa 200 hắc giáp quân theo trên chiến thuyền xuống tới lúc, toàn đều ngây dại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những cái kia đầy triều các đại thần xì xào bàn tán, không biết xảy ra chuyện gì. Mà một số bảo trì trung lập các tướng quân nhìn nhau liếc một chút, ào ào nhíu mày. Nhị hoàng tử, ngày cuối cùng hồi đến rồi. Lý Tứ nhìn đến giống như theo tu la chiến trường đi ra nhị hoàng tử, khóc lên, trước đó lo lắng hóa thành tràn đầy kích động. Ca, tam hoàng tử nghênh đón tiếp lấy, Tiết Đông Kiệt vỗ vỗ đệ đệ bả vai, trầm giọng nói, thế nào, hết thảy bình thường sao? Bình thường, tam hoàng tử non nớt tiểu mang trên mặt mấy phần lo lắng. Ca, ngươi không sao chứ? Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua trước đại điện sắc mặt khó coi quý phi nương nương bọn họ. Cười lạnh, cất bước đi tới, đại hoàng tử chung quanh hộ vệ lập tức tiến lên, lui ra, đại hoàng tử nhẹ giơ lên ngón tay, đợi hộ vệ lui ra về sau. Tiết Đông Kiệt đi đến trước mặt bọn hắn, châm chọc nói, thế nào, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, lão tử trở về chẳng lẽ không cao hứng? Nhị hoàng tử ngài nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, tự nhiên hy vọng ngài có thể bình an trở về. Quý phi nương nương thản nhiên nói. Tiết Đông Kiệt huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, đi đến nữ nhân trước người. Quý phi nương nương dọa đến lui về sau một bước, cảm nhận được trên người đối phương cái kia cẩn trọng sát lục khí tức cùng mùi máu tươi. Khuôn mặt nhỏ hơi có chút trắng bệch, có chút buồn nôn, muốn giận dữ mắng mỏ, lại dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Tiết Đông Kiệt nắm lên đối phương váy, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, khóe môi nhấc lên một đạo nụ cười lạnh như băng. Đàn bà thúi, sớm muộn giết chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.